Yêu Long Cổ Đế, chương 3481, Bảo tàng lối đi, góc truyện audio.com. Diệp Lưu Thần cái kia giỏi thay đổi tâm tư. Tô Hàn mặc dù không biết, cũng có thể đoán ra một chút. Làm người hai đời, hắn giỏi nhất nhìn thấu, chính là lòng người. Đương nhiên, cả hai không có cái gì lợi ích khúc mắc, Diệp Lưu Thần cũng sẽ không đối với hắn như thế nào. Điểm này, Tô Hàn vẫn là không cần lo lắng. Hiu hiu hiu, rất nhiều thân ảnh, cùng nhau tiến lên, tốc độ đều không có quá nhanh. Ước chừng bảo trì tại cùng một khoảng cách, cái gọi là lối đi, thật cũng chỉ là một chỗ lối đi. Tới gần hai bên người, có thể rõ ràng phát giác được, hang động này rìa, tựa như là vách núi một dạng. Vô cùng bền chắc, tu vi lực lượng tuôn ra, cũng khó có thể xuyên thấu. Tất cả mọi người, đều chỉ có thể ở này đường kính ngàn mét lối đi ở trong tiến lên. Càng đi về phía trước, càng là hắc ám, đằng sau cửa hang chỗ chiếu vào ánh sáng. Càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng ít. Thần niệm tại đây bên trong, mất đi tác dụng, dù cho bày ra, một dạng thấy không rõ bất kỳ sự vật gì. Thậm chí, đều thấy không rõ trước mặt người. Tô Hàn cùng Phong Tư Kính, vẫn luôn duy trì truyền âm, cũng vẫn duy trì một khoảng cách, đến mức những người khác, đều là không tin được. Vui mừng chính là, tại tiến lên ước chừng sau một canh giờ, phía trước xuất hiện có chút ánh sáng. Càng đến gần, này ánh sáng thì càng nồng đậm. Đến cuối cùng, trước mắt mọi người sáng choang, đó là một ngọn đèn. Một chén nhỏ trong bóng đêm tung bay đều định, tựa như lúc nào cũng sẽ bị thổi tắt, rồi lại vô cùng sáng ngời đèn. Nó chiếu sáng hết thảy mọi người, lại không cách nào đem bốn phía cũng chiếu sáng. Tựa hồ nơi này hai bên, như trước vẫn là vách động, nhưng cho dù là vách động, cũng vẫn là tại trong hắc ám. Quan sát này vách động hai bên người, Tô Hàn cho Phong Tư Kính truyền âm, đây là một chỗ lối đi. Như thật sự có bảo vật tồn tại, cái kia tất nhiên sẽ là hướng phía hai bên vách động lan tràn. Tồn tại ở trung ương tỷ lệ, hẳn là rất nhỏ, được, Phong Tư Kinh ứng tiếng. Đi qua chiếc đèn này, phía trước vẫn như cũ sáng ngời. Tất cả mọi người có thể thấy, có thật nhiều đèn, thẳng tắp kéo dài đưa về phía lối đi chỗ sâu. Tuy vô pháp đem lối đi cho chiếu sáng, lại có thể đem tất cả mọi người thân ảnh chiếu rọi ra tới. Tô Hàn trầm ngâm bên trong, lấy ra một viên thần tinh. Thần tinh là có quang mang, như thường tới nói, liền tựa như dạ minh châu một dạng, có thể chiếu sáng hắc ám. Nhưng ở nơi này, thần tinh ánh sáng cũng là bị triệt để che giấu. Nguyên tố tinh thạch đồng dạng như thế. Tô Hàn thử qua về sau, đem những vật này đều thu vào. Lối đi này tựa hồ vĩnh viễn không phần cuối. Thời gian, giống như là dừng lại một dạng, chỉ có mọi người tiếng hít thở, đang không ngừng truyền lọt vào trong tai. Một đoạn thời khắc hô, hô, có thanh âm trầm thấp, từ tiền phương truyền đến, chúng thân thể người chấn động, lập tức dừng bước lại. Bọn hắn không hẹn mà cùng, nín thở, tất cả mọi người, đều không có phát ra một chút xíu thanh âm, nhưng này thanh âm trầm thấp, vẫn tồn tại như cũ. Thần thú, Tô Hàn âm thầm nhíu mày, liền là thần thú, Phong Tư Kính truyền âm nói, nó tại chúng ta sườn phía trước, ước chừng khoảng 13 dặm địa phương, ta không biết cái kia đến cùng là cái gì thần thú. Nhưng ta có thể cảm nhận được, khí tức của nó không mạnh, nhiều lắm là cũng chính là nhất tinh đến nhị tinh chân thần cảnh ở giữa. Không có đủ cái uy hiếp gì, có thần thú. Vậy liền khẳng định có vật phẩm tồn tại. Tô Hàn nói, bất quá, cái kia thanh thần hậu duệ trước đó đã đi vào, lại thăm dò một bộ phận khu vực, như thật sự có vật phẩm tồn tại, sợ là cũng đã bị hắn lấy mất. Hưu, tại hắn nói chuyện thời điểm, đã có thân ảnh, hướng phía trước vọt tới. Tô Hàn khẽ nhíu mày, này lao ra thân ảnh, chính là Diệp Lưu Thần tìm đến tên kia lão ẩu, lỗ mãng. Tô Hàn trong lòng hừ lạnh, nhưng mà, kẻ lỗ mãng, cũng không phải là chẳng qua là lão ẩu một cái. Hiu hiu hiu, giống như là bởi vì lão ẩu lao ra mà cuống cuồng. Lại là có mười mấy bóng người, hướng phía thanh âm kia truyền lại tới địa phương phóng đi. Tại đây bên trong, thần niệm không có tác dụng, chỉ có thể dựa vào bản thân tu vi, đi cảm ứng đối phương khí tức. Nghĩ đến bọn hắn dám lao ra, cũng là bởi vì bọn hắn biết, cái kia thần thú cũng không là quá mạnh. Rầm rầm rầm, không bao lâu, liền có tiếng nổ vang rền truyền ra, ước chừng mấy chục giây về sau. Tô Hàn lần nữa gặp được lão ẩu đám người, bọn hắn đều cau mày, giữa lẫn nhau thần sắc bất thiện, theo biểu lộ liền có thể nhìn ra, bọn hắn hẳn là, không có đạt được đồ vật gì. Nơi này, nhất định là bị thanh thần hậu duệ chỗ thăm dò qua khu vực. Dùng đầu ngón chân đều có thể đoán, Diệp Lưu Thần nói qua, này bảo tàng lối đi bên trong, có đan dược, có dược liệu, có vũ khí. Cũng có một chút công pháp, bí thuật loại hình, thậm chí còn có càn khôn ngọc thạch loại kia vật phẩm. Tô Hàn âm thầm ngờ vực vô căn cứ. Chẳng lẽ, chỗ này lối đi, là người nào đó lưu lại? Vẫn là nói, này cái gọi là bảo tàng lối đi, liền là người kia sáng tạo ra tiểu thế giới. Đến thần cảnh, muốn sáng tạo tiểu thế giới, kỳ thật cũng không khó khăn. Chỉ bất quá, mỗi người sáng tạo thế giới cũng khác nhau mà thôi. Đầu kia thần thú, rõ ràng đã bị đánh giết. Mọi người tiếp tục tiến lên. Tựa hồ đã thích ứng này loại hắc ám. Tô Hàn luôn cảm thấy, trước mắt lối đi, so với trước sáng rất nhiều. Hắn cho phong tư kính truyền âm. Người sau trả lời, cũng là có loại cảm giác này. Một bước, một bước, một bước, đến lúc này, mọi người tiếng hít thở, đều đã không có. Bọn hắn tiến vào bảo tàng lối đi, đã trọn vẹn nửa ngày, vẫn luôn là tại trong hắc ám tìm tòi, tuy có đèn tồn tại, lại thấy không rõ bốn phía sự vật, cái này khiến rất nhiều người, đều xuất hiện sốt ruột cảm giác, đoạn đường này chỗ qua, bọn hắn lại là gặp vài đầu thần thú, thậm chí phong tư kính đều ra tay qua, nhưng đều không ngoại lệ, đều là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Rõ ràng, nơi này cũng là thanh thần hậu duệ, đã thăm dò qua khu vực, còn bao lâu nữa, phong tư kính truyền âm nói, cái kia thanh thần hậu duệ, luận tu vi, mới vẻn vẹn tam tinh chân thần cảnh mà thôi, hắn có thể thăm dò xa như vậy khu vực, hắn là thanh thần hậu duệ, khẳng định có lấy rất nhiều thủ đoạn, không thể tu vi độ chi, Tô Hàn nói, trừ cái đó ra. Hắn khẳng định không là một mình vào đây, chắc chắn có đỉnh phong chân thần cảnh bồi tiếp, cũng thế, phong tư kính gật đầu, còn có một chút, cũng là điểm trọng yếu nhất, Tô Hàn trầm giọng nói, trong này, nhất định có vượt ra khỏi chân thần cảnh có khả năng tiếp nhận mối nguy tồn tại. Ngàn vạn cẩn thận, thời khắc chú ý, chỉ giáo cho, phong tư kính nghi hoặc, chúng ta sở dĩ có thể đi vào. Là bởi vì tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ thế lực sau lưng. Không nguyện ý để bọn hắn vào. Tô Hàn nói, dựa theo Diệp Lưu Thần nói, là những thế lực kia, không nguyện ý để bọn hắn mạo hiểm. Có thể những thế lực kia, lại làm sao biết, bọn hắn tiến vào nơi này, liền khẳng định sẽ mạo hiểm. Thanh thần hậu duệ từng đi vào một lần, hẳn là cũng đã nhận được một chút đồ vật. Nhưng hắn, còn có thể cam tâm tình nguyện, để cho chúng ta tiến đến, mà không là chính hắn tiến đến. Hắn nhất định, tại đây bảo tàng lối đi bên trong, gặp được cái gì mối nguy, bằng không, giờ phút này tiến đến, liền là bản thân hắn, mà không phải hắn tìm đến những người kia. Cách chương.